Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 8, gocchuyenaudio.com. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ chỗ hắn với nó, gần đây hai người cũng đã thân hơn nó, thì vì hôm qua ngủ ít nên lên xe hơi buồn ngủ, cứ nằm gật gù trên xe, hắn thấy nên lấy tay khẽ ngã đầu nó vào vai mình. Thế mà đã đem nó vào giấc ngủ rất ngon. Tới chỗ Claudia, đẹp quá, học sinh ngỡ ngàng, này, dậy đi, tới chỗ rồi. Thanh hắn lay người no, thôi mà. Bà cho con ngủ thêm đi, nó nũng nịu gục vào ngực hắn như con vậy. Ờ à, hả? Dậy mau lên. Hắn lúc đầu hơi ngượng vì nó dựa vào mình, mà hình như vừa gọi mình là ba. Ơ sai dám, nói vậy, cuối cùng nó cũng thức cả bọn bước vào khách sạn. Mà, hắn cảm thấy sao quen vậy? Cái gì mà tên Thiên Long? Hình, như đây là khách sạn của hắn mở cơ mà. Tất cả trường Blue Sky tập trung nào, thầy tổng phụ trách lấy loa nói. Volume vô cùng, nhỏ thầy điểm danh nhá. Sau, khi điểm danh thì đi nhận phòng. Mà đây là khách sạn của nhà bạn Long đó, thật hà thầy SS nữ, em sẽ tận hưởng. A hi hi hi SS nữ, đi nhận phòng, ba học sinh một phòng. Đương nhiên nữ theo nữ, nam theo nam, riêng hắn thì tự sắp xếp cho mình một phòng, kèn với Win chung một phòng, tất cả đi về phòng. Bây giờ là 12 giờ, 3 giờ tập trung đi tắm biển, thầy phụ trách nói. Cả ba bọn nó được ở chung một phòng 175. Win và Ken phòng bên cạnh 174, hắn ở phòng đối diện 152, ia. Thoải mái quá, Min ngã lưng xuống giường, cái con bé kia. Bỏ giày ra mau, Hani nhìn đứa mất nết nằm trên giường, chị Hani cởi cho em đi, Min nũng nịu, cái gì? Chị không phải ô xin, đi mà kêu thằng Win qua mà làm Hani danh mãnh, gì chứ? Hắn liên quan gì đây? Nghe tên Win ai đó ngồi dậy liền, ủa tôi có nói gì hả ta? Gì nãy giờ mày nghe tao nói gì tới Minh không? Hani giả ngây làm Min đỏ mặt, thôi. Cho tôi xin hai chị em mấy người, còn Hani đi tắm, mau lên, còn Min nữa, soạn đồ ra nó giảng hòa lợi dụng, lên quyền luôn, a hi hi hi. Sau đó cả ba leo lên giường ngủ, đều đã đặt báo thức 2:30, mà giờ đã là 2:45 rồi, dưới sảnh cũng đã tập trung đông, mà không thấy bóng dáng, Ken biết ngay là ngủ quên, chạy lên kêu, hai chàng kia thấy nên cũng chạy theo cốc. Cộc, cộc, Ken gõ cửa, này mau dậy đi, bà S vẫn chưa ai mở cửa, chuyện gì vậy? Ken Hani bước ra, ôi trời. Mau lên mọi người, đợi ba người kia, Ken thúc, đợi bọn em tí. Anh đợi trước đi, à mà quên cầm túi này giúp bọn em luôn. Hani đưa ra toàn kem chống nắng. Khan, nói chung cần cho con gái của bọn nó. Sau khi bọn hắn xuống, bọn con gái cứ tụ lại, mặc bikini, cái thì quá hở, cái thì màu sắc kinh dị, nam thì đa số, mặc quần bơi, đến khi bọn nó xuống. Hani thì mặc bikini hai mảnh, sắc hồng, Min thì bikini loại áo, váy quần, màu, xanh biển, còn nó thì crop top và quần short nhưng còn bí mật, hồi sau sẽ bikini hi hi hi, mà nó mặc vậy xuống làm cho ai đó, thất vọng tràn trề, cả bọn xuống biển, Oanh thì mặc đồ chẳng phù hợp với tuổi gì cả, hở hết lưng, cả phần ngực nữa, oa, tiếng la của bọn con trai trong trường, chuyện gì vậy, bọn hắn cũng tò mò. Nhìn tới, một dáng người con gái với bộ bikini đen đang bước ra cùng với Hani và Min, đó chính là nó. Vòng eo thon, với làn da trắng hồng, làm bọn con trai ai nấy đều mê, mà, cũng tại hải con kia bắt mặc chứ không thôi nàng ta không mặc. Rồi, gocchuyenaudio.com, nãy giờ tưởng đi đâu, ai nhè đi làm mấy chuyện này. Bố tay Ken ký đầu Hani, em chỉ muốn con Jin nó khoe những gì nó có thôi. Hani chu mở. Ken nhìn cái mở đang chu lên cãi nhịn không được. Liền hôn lên đôi môi kia, cho em chưa tội đám cãi anh. Ken xoa đầu vợ ngốc hớ. Đồ đáng ghét, Hani đánh yêu vào ngực Ken. Bọn FA nãy giờ đứng nhìn hai con người đang diễn tuồng mà. Muốn đè đập ghê, mà một người là anh ba của hội Devil, một người là chị Hải của trường nên đành thôi, hai đứa bay đủ chưa? Dẹp, thi đấu bóng chuyền đi. Chia ra tạo với Min chung đội, Win thừa cơ làm chỉ đạo luôn. Ơ, sao tôi phải chung đội với ông? Min đang nhìn tay của Win kéo về đội, bà không muốn chung đội với tôi. Thì muốn với cái thằng nào? Win vừa nói vừa lôi đi. Vậy tao với Hani. Ken lên tiếng kéo cô nàng Hani đang ngượng vào lòng. Thanh ơi, tôi chung đội với bạn nhẹ SS Nam 1, Thanh phải chơi với tao SS Nam 2, mấy đứa bay xấu hơn tao mà đòi chơi với người đẹp hả SS Nam 3. SS Nam cứ bu vào nó nhưng nó không đồng ý, cứ dán đôi mắt vào nơi nào đó. Oanh bước lại chỗ hắn, Long à cùng đội với em nhé. Oanh cúi người xuống, chủ yếu muốn hắn thấy vòng một khủng của cô ta. Không, buông tay hắn chẳng thèm quan tâm, đi mà, lần này à ép tay hắn vào ngực à, chẳng ra làm sao hắn đẩy à, bước lại chỗ nó, tránh ra hắn hét lên làm bọn con trai tránh xa. Tôi với Thanh xin rút Long kéo nó đi. Nó muốn buông ra, nhưng lực tay hắn quá mạnh so với nó. Với cả đôi chân dài của hắn đi như chảy, làm nó phải chảy, đuổi theo, bức xúc quá nên, dừng lại coi long nó hét lên, xin lỗi. Bà có sao không? Hắn chợt nhận ra có gì đó sai sai, tôi hỏi ông mới đúng. Ông bị cái gì á? Nó xoa cổ tay, thì. Đúng rồi, tôi giúp bà khỏi đám con trai kia, bọn nó cứ đụng chạm cơ thể bà kia, mà tự nhiên mặc vậy, ai cho bọn nó nhìn tôi thậm chí chưa được xem mà hắn tìm. Đại lý do câu cuối thì nói càng nhỏ, ha ha ha, chuyện có nhiêu mà ông làm quá, mà tôi không, thích mặc vậy đâu tại Honey với Min nó bắt mặc mà nó giải. Thích nhìn khó chịu lắm, mặc cái này vào cho tôi. Hắn cởi áo khoác ra cho Noa mặc thôi không cần đâu. Nó quay đi bước về chỗ bóng chuyền. Bỗng một lực mạnh kéo nó về phía sau, hắn choàng áo qua, cho người nó, khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ có 10 cm, làm, nó đỏ hết cả mặt. Nghe lời vậy không được sao. Tôi không thích người khác thấy cơ thể này. Hắn xoa đầu nó, nó quay lưng chạy đi. Những hành động đó đã thu hết vào ánh mắt của ảo anh. À siết chặt tay làm chút nữa là bật máu, khẽ quay đi chỗ, không có người lướt điện thoại, bấm gọi cho người tên Vi Green trong danh bạ. Alo. Chị Vi hả? À trả lời khi đầu dây bên kia bắt máy, chà. Lâu quá mới thấy cô em gái gọi điện cho bà chị này. Đầu dây bên kia không ai khác là Vi thư ký hội học sinh trường Green. Chép 6, sorry mà, chị đang ở đâu vậy? À hỏi, chị hả? Đang ở Cloudy. Vi trả lời, vậy hả? Tối nay em có một phi vụ nhờ chị ả. Oanh nhìn mặt rất gian nhưng chẳng ai quan tâm à. Có vài bạn góp ý Kyo không nên nêu nhiều biệt danh quá vậy bây giờ Kyo sẽ gọi. Nó và hắn như cũ. Góc chuyện audio.com, Ken và Sanny, cô và cậu, Min và Win, nhỏ và anh nhé, cách chương.